rất nhiều những câu chuyện em giấu riêng mình em biết, cũng bởi vì hạnh phúc của mình muốn gìn giữ nên em đành lặng im. Có những lần anh dối em vẫn nhớ những lần như thế. Quá yêu anh nên em san sẻ một nửa cho ai kia. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai và nói rằng anh ấy đang lừa dối. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai để khóc che đi sự yêu đuối. Em cũng chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh yêu thương một mình em thôi. Nhiều khi em không thể ngờ yêu anh em mạnh mẽ đến vậy. Mạnh mẽ hay là ngốc đây em không phân định được điều gì nữa. Vẫn nhớ những lần như thế. Quá yêu anh nên em san sẻ một nửa cho ai kia. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai và nói rằng anh ấy đang lừa dối. Nhiều khi em rất muốn đến bên một ai để khóc che đi sự yêu đuối. Chỉ là con gái thôi, buồn là khóc hay vui là cười. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh yêu thương một mình em thôi. Nhiều khi em không thể ngờ yêu anh em mạnh mẽ đến vậy. Mạnh mẽ hay là ngốc đây em không phân định được điều gì. Em cũng chỉ muốn em như bao người được anh yêu thương một mình em thôi.